Lắng nghe trong gió, chương 1, lời tựa 1, gocchuyenaudio.com. Một người 10 năm không gặp bỗng một hôm gặp lại ở ngoài phố, hoặc một người không quen biết bỗng một hôm trở thành bạn tâm giao, sau đấy cuộc đời anh như nước gặp nước, hoặc như nước gặp lửa, sự thay đổi không thể nào hiểu nổi bắt đầu xuất hiện. Tôi tin rằng, những chuyện như vậy ai cũng có, tôi cũng có. Nói thẳng ra quyển sách này bắt nguồn từ một lần gặp gỡ tình cờ của tôi. Cách chương.